Trái tim máu, chương 12, góc truyện audio.com. Mẹ về rồi, Chiro mỉm cười rạng rỡ chạy ra đón bà. Ừ mà hôm nay có chiếu trực tiếp về buổi bốc thăm đó. Yuki mau mở lên đi. Chiro gật đầu rồi mở TV lên, đập vào mắt cô là khán đài rộng lớn với hàng ngàn học sinh ngồi ngay ngắn. Từ đằng xa một chiếc ô tô đi tới dừng lại trên thảm đỏ. Cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra đôi mắt xanh đục lóe sáng. Thịch, cảm giác sợ hãi này là sao? Đôi mắt này cô đã gặp ở đâu rồi? Chúng ta cùng chào đón Đức Vua Robert Stormwindy và Hoàng tử Sky Stormwindy. Người đàn ông vừa bước ra thì một bóng người bước theo sau. Là một chàng trai tầm 17, 18 tuổi. Mái tóc màu cà phê bay trong gió, đôi mắt xanh tựa bầu trời đẹp đẽ mà u buồn. Đó là, Blue Sky, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Tại sao cô lại cảm thấy người này rất quen thuộc với cô? Một ký ức nào đó cô đã gặp anh ta, ánh trăng, tiếng đàn, đôi mắt xanh, chiếc vòng, cả đầu Chiro quay mòng mòng những hình ảnh cứ liên tiếp hiện rồi lại mất đi. A a a a a, Chiro hét lên, đầu cô đau như búa bổ tim cũng đập nhanh hơn. Yuki, chị sao vậy? Nghe thấy tiếng hét của Chiro, Jenny liền chạy lại gần. Đầu chị đau lắm, chị bị làm sao vậy này? Mau mau đi lấy thuốc giảm đau nhanh lên. Anna quay sang nhìn Jenny sau đó lại gần xoa bóp cho cô. Cùng lúc đó TV chợt vang lên giọng nói của Sky. Hai người được chọn năm nay là Yuki Goyan của trường Sudoke và... Người được chọn là cô sao? Đừng đùa chứ, sau đó Chiro ngất đi. Lúc cô tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều. Nghĩ đến việc xảy ra trưa nay cô liền bật dậy chạy ra phòng khách. Mẹ ơi con được chọn ư? Con dậy rồi à? Ừ con được chọn rồi. Anna mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó Jenny xuất hiện sau lưng cô. Chị có biết là chị đang bệnh không hả? Chỉ là đau đầu tí thôi mà em đừng làm quá. Sau này không có chị ở đây em phải tự học lấy nhé. Ý chị là sao? Thì chị ở ký túc xá mà. Cái gì? Chủ nhật chị vẫn về nhà mà. Có mỗi chủ nhật thì em không cần. Sao chị không ở đấy luôn đi? Chiro thầm than nhìn cậu em trai của mình. Cả tối hôm đó cậu không nói với cô câu nào, xem ra cậu nhóc thật sự giận rồi. Màn đêm buông xuống, Chiro ngước nhìn lên bầu trời. Ngày mai cô sẽ đến một ngôi trường mới với nhiều thứ xa lạ nên hồi hộp đến mất ngủ. Cô sờ nhẹ lên chiếc vòng xanh lam trên tay mình. Chiếc vòng này là một vật bất ly thân của cô. Ở trong bóng tối nó luôn tỏa ra thứ ánh sáng màu đẹp đẽ khiến lòng cô ấm áp. Mẹ cô từng nói đây chỉ là chiếc vòng bình thường mua ở chợ nhưng cô lại không nghĩ vậy. Yuki con chưa ngủ à? Bất chợt mẹ cô xuất hiện khiến Chiro hơi giật mình. Con sắp đi ngủ rồi mẹ cũng nghỉ sớm đi. Con đang nghĩ gì vậy? Không có gì ạ, Yuki, mẹ không muốn con vào trường đó đâu. Mẹ lo con bị cô lập à, không sao đâu, con ổn mà. Anna lắc đầu tay nắm chặt lấy tay Chiro, hứa với mẹ tuyệt đối không được lại gần người của gia tộc Stormwindy. Con cũng không được tiết lộ về màu mắt thật của con. Nhưng tại sao ạ, con không cần biết, con chỉ cần làm theo ý mẹ thôi, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Đờ, được ạ, vậy mẹ đi ngủ sớm đi. Thấy thái độ kiên quyết của mẹ mình, Chiro bất đắc dĩ gật đầu. Con cũng vậy, Anna mỉm cười với cô rồi quay lưng đi. Đi được vài bước bà quay lại khóe môi khẽ mấp máy. Xin lỗi công nương Sakura, nhưng trong mắt tôi những kẻ quý tộc ấy càng tốt với ta lại càng nguy hiểm, thậm chí chúng còn nguy hiểm hơn trái tim màu đỏ thẫm nữa. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Chiro dậy rất sớm, không phải vì hồi hộp mà vì giấc mơ. Dạo này những giấc mơ càng ngày càng rõ nét nhưng cô không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của người trong giấc mơ. Tại sao vậy? Chiro liền lắc đầu cho tỉnh táo sau đó cô đeo kính áp tròng trang bị thêm một cặp kính cận to đùng. Chiro càng lớn càng xinh đẹp nhưng đó cũng là một tai họa cho cô ghét bị những tên công tử bột theo đuổi vì thế cô luôn cố gắng che giấu vẻ đẹp của mình. Chiro bước xuống nhà, Jenny lúc này đã nguôi giận tiếc nuối nhìn cô. Chị đi đây, em ở nhà chăm sóc mẹ nhé. Em biết rồi, chị nhớ về nhà thường xuyên đấy. Đừng để thằng nào lại gần đấy. Ừ tạm biệt, ai bắt nạt chị hãy nói với em. Chiro không nói gì chỉ mỉm cười xách vali đi. Trong lúc chờ đợi xe bus cô liền đi dạo vài vòng. Lúc đi qua một hẻm nhỏ một giọng nói vang lên. Con kia đưa tiền đây. Tôi không có, bóp, nói láo, tao hỏi lại lần nữa. Tôi không có, bóp, bóp, đánh nó cho tao. Đến mức này cô không thể nhịn được nữa liền hét lên. Dừng tay, mày muốn gì? Tên đại ca hung dữ quay sang nhìn cô. Chiro nuốt nước bọt cô tự rước họ rồi. Nhưng sau đó cô vẫn hùng hổ tiến về phía cô gái khẽ thì thầm. Mình đếm đến ba thì chạy nhé. Rồi cô quay sang mỉm cười với tên đại ca. Đại ca khóa quần chưa kéo kìa. 1, 2, 3. chạy, Chiro liền nắm tay cô gái chạy xuyên qua đám người. Đi được một quãng cả hai liền dừng lại. Hộc, hộc, may quá, hộc hộc, cô gái liền gật đầu lau những giọt mồ hôi trên mặt. Sau đó cả hai phá lên cười vui vẻ. Lúc này cô mới để ý kỹ cô gái, cô ấy cũng tầm tuổi cô, mái tóc đen tết sang hai bên, đôi mắt màu lam to tròn ẩn dưới cặp kính. Chiro liền giật mình, đôi mắt này, mái tóc này, tất cả đều rất quen thuộc. Chào cậu, mình là Sora Mayu, còn cậu tên gì vậy? Mình là Yuki Guayan. Hoa, cậu là cô gái 5 năm liên tiếp đạt giải đó sao? Cậu cũng được chọn đến trường Stormwind đúng không? Mình cũng vậy, cô gái mỉm cười thân thiện. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến khiến cô choáng váng. Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, khắp nơi toàn là tuyết, có hai cô bé đang đứng ở đó. Cậu thật hoàn hảo nha, vừa xinh đẹp lại học giỏi. Hoa thật khâm phục, à quên, tớ chưa giới thiệu, tớ là Gigi Ayamizu, rất vui được gặp cậu. Còn tôi thì không vui chút nào, tớ có thể gọi cậu là Chiro không? Xin lỗi, cậu là công nương, đáng lẽ ra tớ không nên nói vậy. Cậu thích ăn gì nhất? Tớ thích món trứng xào nhất vì nó vừa mềm vừa thơm. Còn nước uống thì sao nhỉ? Nè, đợi tớ nữa, thật rắc rối. Hà, cậu đừng có bám theo tôi nữa, để tôi yên. Yuki, Yuki, giọng nói của Sora vang lên khiến cô giật mình trở lại thực tại. Sora lo lắng nhìn cô, cậu không khỏe à? Không, không có gì mà cậu vừa nói, cậu cũng được chọn ư, vậy chúng ta cùng đi nhé. Yuki thật đáng yêu, nếu bỏ kính ra chắc cậu sẽ rất xinh đẹp đấy. Sora vui vẻ cướp lấy kính của cô, tay định chạm vào mặt cô thì Chiro giật lại kính. Cảm ơn cậu nhưng tớ quen đeo kính rồi. Cô cười trừ rồi đeo kính vào. Vậy chúng ta mau ra bến xe thôi. Chiro mỉm cười nhìn Sora. Vậy là cô đã có một người bạn rồi, không cần lo bị cô lập nữa. Trường Stormwind là ngôi trường có từ lâu đời dùng để đào tạo những nhân tài cho đất nước và các con em quý tộc. Gocchuyenaudio.com. Ngôi trường chia thành 4 dãy chính, dãy 1 là khu dành cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi, dãy 2 là khu bắc dạy các học sinh từ 11 đến 15 tuổi, dãy 3 là khu đông dành cho học sinh từ 16 đến 18 tuổi. Cuối cùng dãy 4 là ký túc xá, được phân thành 3 lớp, lớp thứ nhất dành cho học sinh bốc thăm và quý tộc cấp thấp, lớp thứ 2 là quý tộc cấp cao và lớp thứ 3 là quý tộc có họ hàng với gia tộc Stormwind. Ngoài ra còn có dãy nhà ăn sau ký túc xá. Sora bước vào phòng hiệu trưởng một lúc sau liền ra. Yuki, mình về ký túc xá trước nhé. Sora với tay rồi bước về ký túc xá. Chiro liền đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn đang vùi đầu vào làm việc. Chào thầy, em là Yuki yêu. Chiro lễ phép lên tiếng, ông ta liền ngẩng đầu lên, mặt đột nhiên biến sắc. Chiro khẽ cau mày, đột nhiên lồng ngực của cô đau nhói nhưng sau đó cô liền trấn tĩnh lại. Thầy nói gì vậy? Em là Yuki Guayan, thầy xin lỗi, vì em giống một người bạn của thầy. Thầy hiệu trưởng mỉm cười. Em là học sinh bốc thăm đúng không? Vậy em sẽ học lớp 16B nhé. Em ở cùng phòng với Sora Mayu. Cảm ơn thầy, vậy em đi trước. Chiro cúi đầu rồi đi ra ngoài. Harry nhìn theo Chiro rồi thở dài. Sao cô lại đến nơi nguy hiểm như thế này? Dù cô có thay đổi màu mắt cũng không qua mắt được ông ta đâu. Cô thật sự vẫn muốn đi theo con đường này ư? Chiro bước vào phòng 20, phòng rất rộng và có đủ mọi thứ. Hoa, đẹp quá, thế này còn bình thường đấy, mấy người ở lớp quý tộc cấp cao và quý tộc có huyết thống với gia tộc Stormwind còn đẹp hơn nhiều. Sora từ trong phòng tắm đi ra. Vậy mà cậu có biết Chiro là ai không? Cái gì? Sora trợn tròn mắt. Nè, cậu có bị sốt ở đâu không? Sao lại hỏi chuyện đấy? Cậu biết nếu ai nghe thấy sẽ rất nguy hiểm không? Nguy hiểm đến thế ư? Cô gái đó là ai nhỉ? Hai, vậy tớ sẽ nói cho cậu, nhưng tuyệt đối không được nói với ai nữa. Được rồi, Chiro Sakura là công nương của nước Violet Sun, nước nằm kế bên vương quốc của chúng ta. Nghe nói cô ấy rất đẹp và bí ẩn, bố mẹ cô ấy chính là thái tử và thái tử phi. Công nương Sakura rất thông minh, cô ấy có thể học hết kiến thức cấp B tương đương cấp 2. Chỉ trong một tháng, cô ấy hoàn hảo quá, nhưng cô ấy là trái tim màu đỏ thẫm đó. Hà, trái tim màu đỏ thẫm. Chiro giật mình hét lên, trái tim cô bỗng nhói đau, cậu bé bé cái mồm thôi, muốn đưa tớ đi ngắm Diêm Vương hay sao hả? Xin lỗi, với lại cô ta còn mang màu mắt của một traitor betrayer. Chính vì thế nhiều người kỳ thị màu mắt cô ấy. Vậy sao, đó là màu gì vậy? Đó là màu, cách trương.